Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, phần 230. Trương Lão Gia Tử bất đắc dĩ nói, ngươi còn có thể ngăn, đón ta chính mình tìm chết, ngươi cũng không phải tìm chết người. Nói đi, nhìn xem có cái gì ta có thể hỗ trợ địa phương. Trương Lão Gia Tử trầm mặc xuống dưới. Qua hồi lâu, mới nhẹ giọng thở dài, ta năm đó phụ bạc nàng, lòng mang áy náy, rời đi nàng thời điểm, ta đối nàng nói sinh không thể cùng giường thành phu thê. Chết liền cùng huyệt đồng nhật chết, Liệu Tịch nhún nhún vai. Ta liền nói ngươi thiếu nợ tình đi, cái này bố cục, rõ ràng chính là muốn ngươi mệnh. Rồi lại không tổn hại ngươi con cháu khí vận, nhân gia đối với ngươi oán niệm rất sâu, rồi lại ái rất sâu a. Trương Lão Gia Tử cười khổ nói, một đống tuổi, nói cái gì tình tình ái ái, nàng hẳn là sợ một người chết, sẽ cô đơn đi, đình viện ở giữa loại thọ tinh xương, ngươi phòng ngủ bên trong tài tinh phong lan. Hai người kỳ thật đều là không độc chi vật, thả khí vị cực đạm, bất quá phong đem thọ tinh xương khí vị thổi nhập phòng ngủ bên trong. Dung hợp tinh phong lan hương vị, đãi ở giữa phòng ngủ, liền sẽ xuất hiện cả người mệt mỏi tinh thần uể oải bệnh trạng. Cứ thế mãi, phòng ngủ bên trong người liền sẽ huyết mạch khô kiệt, càng ngày càng suy yếu. Càng ngày càng uể oải, Liệu Tịch nhìn Trương Lão Gia Tử liếc mắt một cái. Ngươi sẽ không nhìn không ra tới. Ngươi biết rõ nguyên nhân. Lại tùy ý thọ tinh xương cùng tinh phong lan trồng trọt ở đình viện cùng phòng ngủ. Lão Gia Tử, ngươi một phen tuổi, tình yêu vẫn là rất nhiều. Trương Lão Gia Tử mặt đỏ lên, nâng chung trà lên uống một ngụm. Môi run lên nửa ngày, mới nhỏ giọng nói, chung quy là ta xin lỗi nàng, bồi nàng một mạng, lại như thế nào, dù sao ta đời này sống đủ rồi, cũng không có gì tiếc nuối. Lão Gia Tử, người nọ không nghĩ ngươi chết, Liễu Tịch đột nhiên nói. Trương Lão Gia Tử bưng chén trà tay run lên, nâng lên đôi mắt xem nàng, ngươi nói cái gì? Ta nói nàng không phải muốn cho ngươi chết, nàng khả năng chỉ là tưởng ngươi đi liếc nhìn nàng một cái thôi, Liệu Tịch nhàn nhạt nói. Trương Lão Gia Tử thẳng tắp nhìn chằm chằm Liệu Tịch mặt. Sau một lúc lâu không nói gì, thọ tinh xương cùng tinh phong lan cố nhiên là đoạt mệnh chi vật. Nhưng kia cây thọ tinh xương là thật sự đã chết, không phải sống. Ta xem kia cây thọ tinh xương quá 10 ngày nửa tháng liền sẽ thật sự chết héo. Không có biện pháp muốn ngươi mệnh. Trương Lão Gia Tử đột nhiên đứng lên. Đứng ở nơi xa quan vọng, Trương Thần Dương thấy, vội vàng đã đi tới. Gia Gia, ngươi muốn cái gì? Trương Lão Gia Tử không để ý tới hắn, cất bước đi đến hoa viên bên trong, ở giữa tường địa phương ngừng lại. Trước mặt đó là kia cây khô vàng lão đằng. Gia Gia, ngươi là phải cho này cây dây nho tưới nước sao? Ta đây liền đi cho ngươi lấy ấm nước lại đây. Ngươi đừng đi như vậy. Cấp Trương Thần Dương từ phía sau đuổi theo, lo lắng nhìn Trương Lão Gia Tử. Trương Lão Gia Tử không để ý đến hắn, ngồi xổm xuống thân mình, nắm trước mặt khô đằng dùng sức rút. Trương Thần Dương thấy thế, vội vàng nói, Gia Gia, ngươi đừng dùng sức, ta tới rút, ngươi nghỉ ngơi, tránh ra, việc này đến ta chính mình tự mình làm ẩn đi. Trương Lão Gia Tử cự tuyệt Trương Thần Dương hỗ trợ, đôi tay dùng sức, một phen nhắc tới khô đằng, chỉ thấy khô đằng chôn nhập bùn đất hệ rễ, căn bản không có căn cần. Trương Lão Gia Tử nắm nửa thanh khô đằng, cả người giống như bị sét đánh giống nhau, thật lâu không có nhúc nhích. Gia Gia, ngươi, Trương Thần Dương hoảng sợ, mới vừa nói chuyện liền cảm giác trên vai bị người chụp một chút. Hắn quay đầu lại, phía sau là Liễu Tịch. Đưa ta về nhà đi, làm ngươi ra ra chính mình ân tĩnh đãi trong chốc lát. Trương Thần Dương nhìn Liễu Tịch, lại nhìn Trương lão gia tử, do dự một chút, gật gật đầu. Hắn kêu lên tài xế, làm tài xế đưa Liễu Tịch trở về, liền chuẩn bị lại lần nữa đến Trương lão gia tử bên người. Đi lên đi, ta có chút lời nói đối với ngươi nói. Liễu Tịch lại nói. Trương Thần Dương trong mắt hiện lên một tia hiểu ra, chần chừ gật gật đầu, ngồi xuống Liễu Tịch bên người. Màu đen Audi ra viện môn, lên ngựa lộ. Ông nội của ta làm sao vậy? Trên đường, Trương Thần Dương nhịn không được hỏi. Ngươi ra ra không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Hắn đó là tâm bệnh, giải khai thì tốt rồi. Liễu Tịch trả lời. Kia, ta không cho ngươi hiện tại đi quấy rầy ngươi ra ra, là bởi vì hắn muốn chính mình cởi bỏ hắn tâm bệnh. Ngươi đãi ở hắn bên người, hắn tịnh không dưới tâm tới. Trương Thần Dương vẻ mặt mộng bức nhìn nàng, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, nói, rốt cuộc cái gì tâm bệnh à? Ta như thế nào biết? Nếu là tâm bệnh, tự nhiên không thể cùng người ta nói. Liễu Tịch đương nhiên trả lời. Dù sao ngươi ra ra không có việc gì, không phải được rồi. Trương Thần Dương đôi mắt chớp chớp, còn tưởng hỏi lại, Liễu Tịch cũng đã nhắm mắt già ngủ, không tính toán mở miệng. Trương Thần Dương trong lòng có vô cùng nghi hoặc, lại không biết như thế nào mở miệng. Nửa giờ sau rốt cuộc đem Liễu Tịch đưa về ra, hắn liền gấp không chờ nổi làm tài xế chạy nhanh khai về nhà. Hắn thật sự không yên tâm Trương lão gia tử một người. Chương 345 thi đại học. Liễu Tịch về đến nhà, đuổi kịp Lý Minh Phương đem đồ ăn đều làm tốt, vừa lúc ngồi xuống ăn cơm chiều. Lý Minh Phương một bên tiếp đón Liễu Dân Trạch bãi chén đũa, một bên chiều Liễu Tịch nói, Tịch Tịch, hôm nay như thế nào chậm? Nga, lão sư cùng chúng ta giảng đề, dậy quá giờ. Liễu Tịch thuận miệng nói cái lý do. Không phải nàng không nghĩ nói cho cha mẹ chân tướng, thật sự là giải thích lên quá mức phiền toái, không bằng không giải thích. Quả nhiên, Liễu Tịch cha mẹ nghe vậy không hề hỏi nhiều, tan học hoặc là tan học bị lão sư dạy quá giờ. Quả thực quá bình thường bất quá. Cơm nước xong sau, Liễu Tịch bồi Lý Minh Phương xem tivi, Liễu Dân Trạch rửa chén. Lý Minh Phương nói, Tịch Tịch, ta hôm nay thỉnh một người phong thủy đại sư nhìn mặt tiền cửa hàng, chỉ điểm trong tiệm nên như thế nào bố trí bài trí, tuyển cái ngày tốt, nói là 6 nguyệt 8 hào ngày hoàng đạo nghi khai trương. Ta liền quyết định ở 6 nguyệt 8 hào khai trương, ngày đó vừa lúc là thi đại học, các ngươi trường học khẳng định nghỉ, đến lúc đó chúng ta người một nhà cùng nhau đến trong tiệm đi. Liễu Tịch nghe vậy sửng sốt, 6 nguyệt 8 hào nàng đi không khai a? Đã quên nói cho Lý Minh Phương, ngày đó nàng cũng muốn thi đại học. Mẹ, ngày đó ta đi không được. Vì cái gì? Bởi vì ta muốn thi đại học. Liễu Tịch nói, cái gì thi đại học? Ngươi không phải cao một sao? Lý Minh Phương khó hiểu hỏi. Nga, chúng ta lão sư giúp ta báo danh, nói làm ta trước tiên cảm thụ một chút thi đại học không khí, chờ về sau thi đại học thời điểm liền không khẩn trương. Liễu Tịch nói lên hoảng tới, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Còn có loại sự tình này? Không có khả năng đi. Lý Minh Phương tuy rằng không có thi đại học quá, lại cũng không phải như vậy họ lừa dối. Mỗi năm đích xác thường xuyên có đưa tin cái gì đầu tháng 3 cao một thần đồng tham gia thi đại học. thi đậu mỗ mỗ đại học tin tức. Nhưng chính mình nữ nhi thành tích như thế nào, nàng lại rõ ràng bất quá. Sao có thể sẽ có lão sư mất công ân bài liệu tịch trước tiên thi đại học? Kia không phải đi mất mặt sao? Liền lần trước đến Bắc Kinh đi tham gia cái kia huấn luyện học tập hoạt động. Tham gia mười mấy học sinh đều sẽ tham gia thi đại học. Cũng coi như là một lần thực tập huấn luyện đi, Liễu Tịch nói. Còn có này chuyện tốt, Lý Minh Phương kêu lên. Lão Liễu, năm nay ngươi nữ nhi cũng muốn tham gia thi đại học. Ngươi còn không ra nhìn xem. Liễu Dân Trạch đôi tay ở khăn quàng cổ thượng xoa xoa. Từ trong phòng bếp đi ra, kinh ngạc hỏi, thi đại học, cái gì thi đại học? Lý Minh Phương nói, ngươi nữ nhi nói nàng muốn tham gia thi đại học. Liền vài ngày sau cái kia thi đại học, Liễu Dân Trạch trừng mắt. Sao có thể? Lý Minh Phương đem Liễu Tịch vừa rồi lời nói lại cấp Liễu Dân Trạch thuật lại một lần. Cười nói, ai ra, ta xem a anh các nàng hai cái cả ngày vì trong nhà muốn thi đại học hài tử nhọc lòng. Không nghĩ tới nhà ta cũng có một cái, Liễu Dân Trạch cũng cười nói. Tuy rằng nói là cho ngươi đi thể nghiệm một chút, bất quá cũng muốn hảo hảo chuẩn bị mới là, không cần lãng phí cơ hội, nói đúng, vạn nhất thi đậu đâu, kia không phải tỉnh 2 năm cao trung học tập thời gian. Lý Minh Phương đi theo nói, ai, đừng cho Tịch Tịch áp lực. Miễn cho nàng khẩn trương cái gì, chính là đi thể nghiệm một phen, khảo được với tốt nhất, thi không đậu trọng tới là được, Liễu Tịch nói. Lý Minh Phương một cái tát chụp ở nàng trên lưng, nói hưu nói vượn cái gì, nếu tham gia thi đại học, nên có thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc, ngươi chết ta sống giác ngộ. Ngươi ôm như vậy một cái bị ý lại tâm tính đi khảo thí. Có thể khảo ra cái gì thành tích? Mẹ ngươi nói rất đúng. Oan gia ngọ hẹp dũng giả thắng. Ngươi liền liều một lần dũng khí đều không có. Sao có thể lấy được thắng lợi? Liễu Dân Trạch hát đệm nói. Liễu Tịch trong lòng mắt trợn trắng. Thi đại học đối nàng căn bản là không tính chuyện này. Liền cùng Ngoạn Nhi dường như, nàng đến nỗi như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch sao? Sở dĩ làm đinh chủ nhiệm giúp nàng tìm tới cao tam niên kỷ sở hữu bắt trước bài thi. Một là bởi vì nàng tưởng quen thuộc thi đại học đề thi. Nhị là bởi vì đi học thật sự nhàn hoảng, tổng muốn tìm điểm sự tình tới làm đi. Ngày thường cũng liền thôi. Thi đại học đêm trước, nàng tiếp tục thiếu khóa nói liền có chút không thể nào nói nổi. Sở Ngạn thu thương quá nặng, đến nay vẫn cứ ở quân y viện tiếp thu trị liệu. Không có trở lại trường học, bất quá nhân ra Sở Ngạn thu đã sớm bị Thanh Hoa đại học trước tiên trúng tuyển. Cử đi học nhập học, tham không tham gia thi đại học không sao cả. Liễu Tịch không như vậy hảo mệnh. Thi đại học là nhất định phải đi qua trình tự. Đương nhiên, nàng cũng có thể đi tìm Vệ Vô Kỵ. Dù sao lúc trước Vệ Vô Kỵ nói qua nàng tưởng thượng cái gì đại học đều có thể giúp nàng ân bài. Nhưng mà Liễu Tịch tiên tử làm Thiên Đạo Tông bao năm qua tới học bá, khinh thường với đi cửa sau dựa quan hệ. Dùng nàng lời nói tới nói, học tập sự ta vui sướng, học tập là thần thánh sự, há có thể bị thế tục sở làm bẩn. Lý Minh Phương lại chụp Liễu Tịch một chút, cả giận nói, ngươi còn ngồi ở chỗ này làm gì, còn không vào phòng đọc sách làm bài, còn có hai ngày liền thi đại học, có ngươi như vậy nhàn sao? Liễu Tịch há miệng thở dốc, muốn nói cái gì lại ngậm miệng lại. Đứng dậy vào phòng ngủ. Kế tiếp hai ngày, Liễu Tịch ở nhà xem như hoàn toàn hưởng thụ một phen thi đại học học sinh đãi ngộ. Cái gì việc nhà đều không cần làm. Tuy rằng nàng trước kia cũng không có làm qua, Bất quá mấy ngày nay lại là chính đại quang minh không cần làm. Lý Minh Vương như hầu hạ công chúa hầu hạ. Buổi sáng ôn sữa bò thêm trứng gà. Cơm trưa cùng cơm chiều muốn nhiều phong phú có bao nhiêu phong phú. Ngủ trước còn có một ly ôn sữa bò. Liễu Tịch liền đi WC tẩy cái tay. Lý Minh Phương đều hận không thể giúp nàng làm money. Mẹ, ta liền đi thể nghiệm một phen. Ngươi không đến mức như vậy đi. Liễu Tịch đều có chút chịu không nổi. Nhịn không được oán giận nói. Ngươi biết cái gì? Ngươi không thấy giải trí tin tức phỏng vấn những cái đó đại minh tinh sao? Thật nhiều đều là cùng đi học A Bồi bằng hữu linh tinh, đi khảo thí. Kết quả đồng học cùng bằng hữu không thi đậu. Bọn họ lại thi đậu, cái này kêu cái gì? Cái này kêu khảo vận, cũng gọi là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Ngươi lần này là đi thể nghiệm, vạn nhất khảo ra một cái thi đại học trạng nguyên đâu. Lý Minh Phương một bên nói, một bên từ trên người lấy ra một cái vải đỏ bao thành hình tam giác phù. Phóng tới Liễu Tịch trong bóp tiền. Này cái gì? Ngoặc kép, hết chương.